Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, ai chết rất là thảm. Chương 323, ai chết rất là thảm. Tiểu Hữu, hắc hắc, nếu như ngươi biết là ta hiểu được ngươi tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Không biết biết là biểu tình gì đây? Diệp Viễn cười thầm nói. Kỳ thật coi như, đại diễn thần vương kêu Diệp Viễn một tiếng tiểu hữu ngược lại là nói được. Bởi vì hắn so Diệp Viễn lớn tuổi mấy ngàn tuổi, bất quá đời trước cơ thanh vân đan đạo thực lực siêu quần. Tự nhiên có cùng Lục Lâm Phong ngang hàng luận giao tư cách. Nhưng mà đời này, cơ thanh vân đã thay hình đổi dạng, coi như đứng ở Lục Lâm Phong trước mặt chỉ sợ hắn đều không nhận ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn không khỏi một hồi ác thú vị tràn lan. Đến thời điểm Diệp Viễn thật sự đi bái sư lời nói. Gia hỏa này không biết có thể hay không đem trận đạo cửu chát truyền cho mình đây. Bất quá Diệp Viễn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lục Lâm Phong lưu lại này 18 kiếm khôi. Lại là vì tìm truyền nhân. Cũng không biết là hắn nhất thời nổi dậy. Còn là cố tình làm. Năm đó Lục Lâm Phong phi thăng, chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình ở thần vực có thể đạt tới độ cao như thế chứ. Diệp Viễn thần thức động một cái, 18 kiếm khôi lần nữa động, nhưng là đem một bên Mai Chăn sợ hết hồn, liền vội vàng giơ kiếm chuẩn bị nghênh địch. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, Mai trưởng lão không cần khẩn trương, những này kiếm khôi không sẽ công kích ngươi. Mai Chăn sững sờ, rất nhanh hiểu được, kinh ngạc nói, chẳng lẽ mới vừa rồi là ngươi đang thao túng những con rối này? Diệp Viễn gật đầu nói, ta đã hiểu được bộ này trận pháp, bây giờ những này kiếm khôi đã nhận ta làm chủ nhân rồi. Cái gì, ngươi chỉ dùng hai cái canh giờ, cũng đã hiểu được bộ này trận pháp? Mai Chăn bị Diệp Viễn lời nói sợ hết hồn. Kỳ thật Diệp Viễn lĩnh ngộ một bộ trận pháp không đến nỗi khiến Mai Chăn kinh ngạc như thế. Nhưng là thông qua so sánh, hắn lại biết bộ này trận pháp có biến thái cỡ nào. Bên ngoài tuyệt diễm bích chướng nhưng là tứ giai trên đại trận. Uy lực không ai sánh bằng. Như vậy trận pháp Diệp Viễn ở trong đó đều như dẫm trên đất bằng. Mà tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Diệp Viễn trước đây liên phá trận nắm chặt đều không có. Có thể tưởng tượng được bộ này trận pháp có bao nhiêu phức tạp. Như thế biến thái trận pháp, Diệp Viễn dĩ nhiên chỉ dùng 2 giờ liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Loại này suy diễn năng lực cũng quá biến thái đi. Phải biết, một cái trận sư muốn lĩnh ngộ một bộ trận pháp. Hở một tí cần mấy năm. Hơn nữa càng là cao giai trận pháp. Nghĩ muốn tìm hiểu thời gian tốn hao thì càng nhiều. Dùng 2 giờ đến tìm hiểu một bộ so tứ giai trên đại trận còn phức tạp hơn nhiều lắm trận pháp. Đây căn bản cũng không phải là nhân loại chuyện nên làm. Diệp Viễn cười nói, may mắn mà thôi, này Vĩnh Hoa Cung thật giống như có mấy tầng. Có lẽ phía trên có thứ tốt gì, chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Những người khác lúc này cũng nghỉ ngơi địa không sai biệt lắm. Thấy Diệp Viễn dĩ nhiên thẳng tiếp thu những này kiếm khôi, không khỏi một hồi đại hỉ. Đây chính là tương đương với bọn họ một phe này nhiều hơn một cái hóa hải cảnh cường giả a. Mọi người đang muốn hướng tầng kế tiếp. Đại điện ở ngoài nhưng là một hồi tiếng huyên náo truyền tới. Mai Chăn không khỏi nhướng mày một cái. Không nghĩ tới thật đúng là bị bọn họ đi ra. Diệp Viễn nhưng là cười nói. Đi ra ngoài là xuất hiện. Bất quá đánh đổi chỉ sợ cũng không nhỏ đây. Đang khi nói chuyện, một đám người tràn vào đại điện. Lên trước người chính là Ngô Chiêu. Ngô Chiêu sau lưng, Thiên Càn Tông một vị trưởng lão khác nhưng là đỡ Triệu Dục Dương. Triệu Dục Dương lại nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Xem chừng. Hắn vì suy diễn tuyệt diễm bích chướng đại trận, đem tâm lực đã tiêu hao hết. Ngô Chiêu vừa vào đại điện, liền thấy Diệp Viễn đang thong dong đánh giá bọn họ nhóm người này. trong lòng một hồi không rõ nghiệp hỏa nhất thời dâng lên. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ sợ ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta có thể còn sống từ trong đại trận đi ra chứ. Ngô Chiêu cười lạnh đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, đây cũng không phải, chẳng qua là ta không nghĩ tới nhà các ngươi vị trưởng lão kia còn có chút bản lĩnh, có thể nhanh như vậy đi ra. Ngô Chiêu mặt trầm xuống, nếu chúng ta từ trong đại trận đi ra, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Chẳng những ngươi muốn chết, các ngươi U Vân Tông những người khác phải cho ngươi chôn theo. Mai Chan, muốn trách thì trách Diệp Viễn đi. Nói xong, Ngô Chiêu lại xoay người đối sáu mặt khác tông nói, Diệp Viễn kim thiền thoát xác, các ngươi thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, cho ta cùng tiến lên, giết U Vân Tông đám này tên đáng chết. Hắn môn vật trên người chúng ta Thiên Càn Tông một dạng không được. Nhưng mà, căn bản không người hưởng ứng hắn. Diệp Viễn thấy vậy cười nói, xem ra các ngươi vì thông qua đại trận, làm người người oán trách sự tình a. Bây giờ, các ngươi Thiên Càn Tông lòng người mất hết, còn chỉ nhìn bọn họ giúp ngươi sao? Diệp Viễn chỉ nhìn lướt qua đám người này, liền biết tại Tuyệt Diễm Bích Trướng trong đại trận xảy ra chuyện gì. Lấy Triệu Dục Dương trình độ, nghĩ muốn nhanh như vậy tìm tới ra khỏi miệng là không có khả năng. Trừ khi lấy thịt người dò đường, sáu tông nhân số so với trước kia lại ít một chút. Cái này tự nhiên ấn chứng Diệp Viễn phỏng đoán. Ngô Chiêu sắc mặt rất khó nhìn, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn biết rõ mình tại trong đại trận thời điểm đem những tông môn khác đều đắc tội rồi, cho nên mới nói tất cả mọi thứ cũng không muốn. Nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp chính mình hành động nghiêm trọng tính. Rõ ràng không có một người hưởng ứng. Hừ, vậy thì như thế nào? Đối phó các ngươi nhóm người này cặn bã, ta Thiên Càn Tông nhất tông là đủ rồi. Thiên Càn Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng nhau đem U Vân Tông đệ tử toàn bộ giết, không chừa một mống. Thiên Càn Tông là trước mắt mới chỉ ngoại trừ U Vân Tông ở ngoài tổn thất ít nhất. Đến bây giờ còn có 15-16 người. Số người là U Vân Tông gấp đôi. Lấy hai địch một, Thiên Càn Tông nghĩ muốn đem U Vân Tông toàn diệt dường như cũng không phải là cái gì việc khó. Vâng, Thiên Càn Tông đệ tử từng cái xắn tay áo lên. Đặc biệt là Lý Trường Vũ, hắn đã sớm muốn tiêu diệt Diệp Viễn rồi. Lúc này hắn chủ động xin đi nói, Ngô trưởng lão, này Diệp Viễn liền giao cho ta. Ngô Chiêu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, hảo hảo chăm sóc tiểu tử này, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hắc hắc, Ngô trưởng lão yên tâm, ta sẽ để hắn sao sao sao sao sao sao sao sao. Lý Trường Vũ nhìn một chút Diệp Viễn, cười lạnh nói, Ngô Chiêu biết Lý Trường Vũ trên tay Diệp Viễn bị thua thiệt, đương nhiên sẽ không nhường. Ngưng tinh tứ trọng đối linh dịch bát trọng, làm sao xem cũng là ngược chết Diệp Viễn tiết tấu. Ngô Chiêu mặc dù đối với Lý Trường Vũ nhiều có bất mãn, nhưng là hắn biết Lý Trường Vũ là có bản lãnh thật sự. Chân thực chiến lực không thể so với ngưng tinh hậu kỳ kém. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bị Trì Tông đào thu làm đệ tử. Tại thế hệ thanh niên trong, Lý Trường Vũ thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Chỉ là đối thoại của bọn họ bị U Vân Tông đệ tử nghe tới. Nhưng là như vậy khôi hài, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Cuối cùng, vẫn là Bàng Vạn Niên không nhịn được nhổ nước bọt nói, người đó, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta khuyên ngươi cũng không cần chọn Diệp Viễn rồi, bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Lý Trường Vũ cười lạnh nói, được à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn làm sao khiến ta chết rất khó nhìn. Ta thừa nhận hắn có chút bàng môn tà đạo, nhưng là một gã võ giả, dựa vào bàng môn tà đạo sớm muộn có một ngày sẽ chết rất thê thảm. Diệp Viễn, ta ta hôm nay để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính. Diệp Viễn nghe một chút nhất thời vui vẻ, cười nói, được, a, vừa đúng ta vừa mới lấy được một cái bằng môn tả đạo đồ chơi. Bắt ngươi đi thử một chút tay, không biết biết không sẽ chết rất thê thảm đây. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.